Bàn lão thuận tay cản lại, mỉm cười nói. Dương thiếu gia muốn vào cổ địa tiểu lão nghĩa bất dung từ trả thù lao gì đó thì không cần. Lần trước lão bị người của Hoàng Tuyền Tông bắt đi còn may nhờ có Dương Khai cứu lão ra, giờ này dĩ nhiên lão không thể nhận thù lao từ Dương Khai. Dương Khai cũng không có miễn cưỡng, nói. Vậy thì đa tạ ban lão. Ban lão nói, Dương thiếu gia chờ một lát ta an trí tiểu Linh Nhi một chút. Đang nói chuyện, một tiểu nha đầu chừng 8 tuổi từ phòng trong chạy ra chính là tiểu Linh Nhi cháu gái của ban lão. Lần trước lúc Dương Khai gặp tiểu Linh Nhi, nó còn mang bệnh trong người, giờ này xem ra đã khỏi rồi, nhưng vẫn còn xanh xao vàng vọt xem ra bị thương chút ít nguyên khí. Gia Gia lại định đi sao? Tiểu Linh Nhi tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng rất hiểu chuyện, nó trợn đôi mắt đen như mực nhìn Dương Khai một cái, rồi quay đầu nhìn ban lão hỏi. Ban lão vỗ nhẹ đầu tiểu Linh Nhi, nói, Gia Gia đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ trở về. Tiểu Linh Nhi ở nhà phải ngoan ngoãn, không được chạy loạn. Tiểu Linh Nhi biết rồi, Gia Gia đi đường cẩn thận. Tiểu nha đầu nghiêm trang dặn dò. Ban lão an tâm, hô, Dương thiếu gia chúng ta đi thôi. Cách chương.